Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho cô đau lòng, Lệ Tâm Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn anh. Anh nghĩ rằng hiện tại bây giờ anh có tư cách ở bên cạnh em nữa sao? Bởi vì anh đã được mọi người chấp nhận, được ba em chấp nhận. Nhưng anh có nghĩ cho cảm giác của em không? Em không biết mình phải làm gì nữa. Có nên rời xa anh hay là chấp nhận anh đây? Đôi mắt của cô nhòe nước, không cảm xúc khiến người khác sợ hãi. Tâm Vũ à? Anh chỉ chủ tâm đen mắt của mọi người, đến suy nghĩ của người khác, nghĩ đến việc phải làm sao để cho ba em vừa lòng. Nhưng làm sao anh không nghĩ cho em chứ? Cô làm tất cả vì anh, nhưng kết quả thì như thế nào? Đáng lẽ cô nên ích kỷ, đáng lẽ cô không nên nghĩ cho anh như thế. Anh không... Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tường Vệ cứng họng, đầu óc trống rỗng. Tường Vệ à, anh không có tư cách ở bên cạnh em. Cho dù anh hiện tại đang có thân phận chết tiệt gì, năng lực chết tiệt gì, thì với em mà nói, anh chính là một tên lừa đảo siêu hạng. Vấn đề của cô làm anh nhức đầu. Vụt đầu vào vòi nước rồi sau đó lau bớt nước trên mặt. Tường Vệ chống hai tay vào tường, đôi mắt xanh ngập biếc, hơi nước. Nắm chặt hai tay lại, nhớ lại cuộc đối thoại giữa cô và anh lúc nãy. Sau khi nói xong, Tâm Vũ thừa dịp anh không để ý, rồi xô anh ra, nổi giận đùng đùng bỏ đi. Anh đã định đuổi theo, nhưng vì sau khi cô đùng đùng bỏ đi, đã để quên túi sách, ở trong đó có hộ chiếu và tiền mặt. Vì thế nên anh không cảm thấy lo lắng. Anh tin rằng cô sẽ quay trở lại. Không có những thứ đó thì cô không thể đi đâu được. Hay nói đúng hơn rồi, cô sẽ quay lại. Cho nên anh sẽ tiếp tục ở đây đợi cô xuất hiện. Và cũng là để suy nghĩ về những gì cô nói. Rốt cuộc, anh vì ai mà nỗ lực đây? Câu trả lời này không cần phải bàn cãi. Cô nói rốt cuộc tại sao anh lại chú ý đến ánh mắt của mọi người. Suy nghĩ của bọn họ quan trọng với anh đến như vậy ư? Câu trả lời cũng không cần bàn cãi. Bởi vì năm đó không ai cảm thấy cô có xứng với anh hay không, mà chỉ cảm thấy anh không xứng với cô. Bởi thế nên vấn đề của cô thật là nực cười. Bởi vì cô không lọt vào tầm ngắm của mọi người, không bị bọn họ phê phán, nên dĩ nhiên cô thấy không có vấn đề gì cả. Đây chính là suy nghĩ của một tiên kim tiểu thư, một cô gái nhỏ đã được sống trong một gia đình hạnh phúc. Và anh cũng không thể vì thế mà thấy giận cô. Dù sao cuộc đời của cô, người thân của cô đều rất vui vẻ vô tư. Cô được ba mẹ bảo vệ thật tốt, có phải như vậy hay không? Trên thực tế, thân phận của anh đã thay đổi. Không còn ai gọi anh là con hoang. Mẹ anh đã tìm cho anh một gia đình giàu sang. Có lẽ nghĩ như vậy thì hơi ích kỷ. Nhưng nếu không nhờ mẹ, thì anh không có được thân phận xứng với Tâm Vũ. Có lẽ cả đời anh chỉ có thể khao khát có được tình yêu thương của cha mẹ. Thế nên anh mới quyết tâm không do dự mà đi với mẹ mình. Cầm áo bông mặc vào người rồi cầm khăn tắm. Anh mở cửa đi ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa lau khô tóc. Bây giờ anh chỉ cần ngồi đây chờ cô quay lại. Khi đó có lẽ tâm trạng của cô đã khá hơn. Nghe giọng của cô, có lẽ cô vẫn chưa nhận ra thân phận của anh đã khác trước rất nhiều. Có lẽ những bức thư anh gửi cho cô vẫn còn chưa đọc. Nếu không cô đã không hề biết rằng mẹ anh từng là công chúa của hoàng gia và anh là con trai duy nhất của bà, cũng đồng thời là người thừa kế của tập đoàn Las. Las là chồng của mẹ anh. Hai người kết hôn gần 10 năm nhưng không có con, nên ông đã coi anh như là con của ông và cũng rất coi trọng năng lực của anh. Dĩ nhiên anh cũng sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Anh nhất định phải thành công. Anh tin rằng trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Tâm Vũ sẽ quay lại. Quan hệ giữa anh và cô sẽ thay đổi, chỉ cần cả hai nói chuyện nghiêm túc với nhau. Thời gian khoảng cách chia ly không là gì cả. Nhìn về phòng khách, Tường Vệ đột nhiên mở to mắt, cả người cứng đờ. Chiếc khăn tắm cầm trên tay bị rơi xuống đất. Anh nghĩ rằng hiện tại bây giờ, anh có tư cách ở bên cạnh em nữa sao? Bởi vì anh đã được mọi người chấp nhận, được ba em chấp nhận. Nhưng anh có nghĩ cho cảm giác của em không? Giờ phút này, anh đã nghĩ rằng mình sai ở đâu rồi? Ông trời ạ, giờ khắc này, anh nhận ra chính mình đã quá sai đi. Anh vừa nói cái gì chứ? Anh nói những lời chính nghĩa, nói rằng cô được ba mẹ bảo vệ rất tốt không cần suy nghĩ gì sao? Chết tiệt! Anh đúng là một thằng lừa đảo siêu hạng mà. Trời ạ, anh có một thằng con giống hệt mình. Một đứa con. Nhìn nó cũng lớn rồi. Được mấy tuổi rồi nhỉ? Chắc chắn năm đó khi hai người nếm thử trái cấm thì đã có thằng nhóc này. Nhìn chú giống cháu quá nhỉ? Thằng nhóc ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu lên, tò mò hỏi bằng thái độ bình tĩnh. Tường Vệ gật đầu một cái rụt, nhận ra yết hầu của mình nghẹn nghẹn không thể phát âm thành lời. Tại sao chú lại ở trong phòng của mẹ cháu chứ? Hay là cháu đi nhầm phòng? Thang nhóc bình tĩnh hỏi. Tường vệ lắc đầu lên tiếng giọng khàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net